Phần 1 dệt ngân hà cho em. Chương 44, cô có thể tự quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe là Trịnh Tây Nguyên. Xảy ra chuyện gì thế? Anh ta là giám chế. Nghe nói ở đây xảy ra chuyện lập tức chạy đến. Vừa nhảy xuống xe đã bị Vương Tiết Nha nhận ra. Là anh. Vương Tiết Nha xoa cánh tay bị thương. Đôi mắt trợn to như một con dao giải phẫu. Hận không thể phanh thây anh ta. Chấm. Tốt lắm. Cuối cùng đã tìm ra anh. Vết sẹo trên trán còn chưa biến mất. Tài xế. Gây chuyện bỏ trốn. Đã chủ động tìm đến. Cuối cùng Vương Tiết Nha đã tìm được một chỗ để trút giận. Cô luôn cảm thấy vận đen của mình bắt đầu từ ngày đi mua gà. Cô nhìn thấy Trịnh Tây Nguyên là lập tức nổi giận. Không thèm quan tâm vết thương trên cánh tay. Đi tới túm lấy anh ta. Nguyệt Quang Quang. Là anh ta hại Minh. Trịnh Tây Nguyên. Một người đàn ông cao lớn mà lại bị một cô gái nhỏ túm chặt cổ áo. Thế này thì còn ra thể thống gì? Khụ, khụ. Trong ánh mắt soi mói của mọi người. Anh ta hơi xấu hổ. Nhẹ nhàng kéo tay Vương Tiết Nha ra. Thưa cô, có phải cô đang hiểu lầm gì không? Hiểu lầm cái gì? Anh có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Ánh mắt mọi người trở nên quái dị. Người hiểu rõ Trịnh Tây Nguyên đều biết anh ta là loại người gì. Cô gái này còn có thể có ân oán gì với người trăng hoa như anh ta chứ? Chỉ có tình cảm nam nữ thôi. Tất cả mọi người đều chờ xem trò hay. Chỉ Nguyệt lại hiểu ra ngay. Hóa ra là anh. Cô mỉm cười đến gần. Trịnh Tây Nguyên bị ánh mắt của cô dọa sợ. Vội vàng giơ tay lên tỏ thái độ. Bà chủ Nguyệt, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không hề quên người bạn này của cô. Tôi không có lỗi với cô ấy. Càng không trêu chọc cô ấy. Thế này còn gọi không có lỗi. Không trêu chọc. Một tuần trước anh đã đâm vào cô ấy ở khu cho trên trấn. Anh quên rồi sao? Trịnh Tây Nguyên lúc này mới hiểu ra. Ôi chao. Anh ta thở dài một hơi. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng là người tình cũ nào đó tìm đến cửa đòi giải thích chứ. Hóa ra là chuyên mua gà. Nói đến đây. Anh ta cười dịu dàng nhìn sang Vương Tiết Nha. Thật xin lỗi. Em gái nhỏ. Tôi không nhận ra cô. Cô đen. Gầy. Xấu. Ha ha. Thôi không nhìn ra. Thật xin lỗi. Có biết nói chuyện hay không hả? Có biết nói chuyện hay không? Vương Tiết Nha nghiến chặt răng. Hận không thể chửi chết anh ta. Ai xấu? Là ai xấu? Chỉ Nguyệt đột nhiên thấy hơi đau đầu. Bây giờ là lúc để ý chuyện này sao? Cô nhẹ nhàng giữ chặt tay Vương Tiết Nha. Nhìn bàn tay còn rướm máu của cô ấy. Đến bệnh viện trước đã. Nói xong, Chỉ Nguyệt mở cửa xe. Đỡ Vương Tiết Nha đang tức giận ngồi vào trong. Lại mỉm cười nhìn về phía Trịnh Tây Nguyên. Anh Trịnh, làm phiền anh rồi. Nụ cười này, có cần cười đáng sợ như vậy không? Trái tim rung lên. Ngạc nhiên một lúc lâu mới phản ứng lại được. Ồ, được, được. Cháu sẽ khởi động. Bạn đừng ngồi trong xe đều không nói gì. Nguyệt nhìn dáng vẻ tức giận ủa vậy đành thở dài một hơi. Tiểu Ô Nha, vị này là máy bay chiến đấu dã thú. Khách quen của chúng ta. Anh Trịnh, vị này là công sự của tôi. Cô Vương Tiết Nha, hai người làm quen đi. Vương Tiết Nha ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Tây Nguyên với vẻ ghét bỏ. Trịnh Tây Nguyên cảm nhận được ánh mắt của em gái này. Lúng túng ho khan hai tiếng. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Cô Vương, xin chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy thì không cần. Chỉ Nguyệt lười biếng tiếp lời. Để hai người làm quen để tiện đàm phán việc bồi thường. Trịnh Tây Nguyên, Chỉ Nguyệt luôn không phải là một người dễ nói chuyện. Dù không thèm Vương Tiết Nha quan tâm chút tiền lẻ này. Nhưng Chỉ Nguyệt cho rằng cách thoải mái nhất là thịt của anh một khoản. Sau đó, không nói xin lỗi cũng không sao. Tiền mới là lời xin lỗi có thành ý nhất. Anh nói đúng không? Anh Trịnh, Trịnh Tây Nguyên tiếp tục xấu hổ. Hình như đúng là vậy. Rất có lý. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Cần gì phải xin lỗi chứ? Không cần đạo đức giả như vậy đâu. Bây giờ Trịnh Tây Nguyên thấy Chỉ Nguyệt là đau đầu. Nhưng không dám chọc giận cô. Vậy phải bồi thường bao nhiêu thì mới được? Trì Nguyệt, điều này thì cần phải ngồi xuống bàn bạc cẩn thận. Trong quá trình Vương Tiết Nha xử lý vết thương ở bệnh viện, Trịnh Tây Nguyên vẫn còn hoảng sợ. Anh ta biết rõ Trì Nguyệt sẽ làm thịt anh ta một khoản. Nhưng anh ta vẫn không ngờ. Cô vừa lên tiếng đã là 100 triệu. Hả? Trịnh Tây Nguyên trợn to mắt. Bà chủ Nguyệt, cô đang tống tiền sao? Anh Trịnh, tôi không đùa với anh. Trì Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế nghỉ ngơi của bệnh viện phải đối mặt với Trịnh Tây Nguyên. Tính từng khoản một cho anh ta nghe. Hôm đó Tiểu Ô Nha đi mua gà. Vì anh đâm vào đâu? Bị chấn động não nhẹ. Nghe thấy bị chấn động não, Vương Tiết Nha cũng không nhịn được muốn kéo cô. Trì Nguyệt không để ý đến. Nói tiếp, bởi vì đầu bị thương, không thể kịp thời bình phục, khiến thần kinh của cô ấy mất cân đối trong bài kiểm tra hôm nay. Không cẩn thận ngã xuống cồn cát, dẫn đến việc không thể hoàn thành yêu cầu kiểm tra. Rất có thể sẽ bị loại. Cô ấy là thí sinh mạnh đang cạnh tranh chức quán quân. Nếu bị loại sẽ mất luôn 100 triệu. Còn một mặt khác, ví dụ như tổn thất tinh thần là không được cầm tay anh Kiều bay lên bầu trời. Điều này càng không thể tính toán được. Thế nhưng xét tới tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi sẽ bỏ qua việc tổn thất tinh thần. Anh cứ bồi thường 100 triệu đi. Anh cứ bồi thường 100 triệu đi. Anh cứ bồi thường 100 triệu đi. Anh cứ bồi thường 100 triệu đi. Tai Trịnh Tây Nguyên ong ong. Anh ta nghẹn họng nhìn cô chân chối. Một lúc sau, anh ta mới khôi phục nụ cười. Điều này, không, tôi nói này bà chủ Nguyệt. Ý của tôi là, Trì Nguyệt cắt lời anh ta. Chấm, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Trịnh Tây Nguyên không nhịn được cười. Không phải nói, hình như thật sự có lý. Trì Nguyệt hất cằm lên. Thế nghĩa là anh chịu bồi thường sao? Được, tôi biết cô muốn cái gì rồi. Trịnh Tây Nguyên bất đắc dĩ nhún vai. Tôi sẽ trao đổi với tổ chương trình về chuyện của cô Vương. Cố gắng để cô ấy không bị loại ở vòng này. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Trì Nguyệt lại mỉm cười. Nếu có thể, đương nhiên chúng tôi sẽ lựa chọn lấy tiền bồi thường. Có 100 triệu rồi. Còn ai muốn mệt mỏi đấu đá? Chơi cùng tâm kế với người ta ở đây chứ. Cùng tâm kế. Trịnh Tây Nguyên giật mình. Anh ta không ngốc. Nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Vì sao Trì Nguyệt lại ép buộc anh ta. Không chỉ muốn Vương Tiết Nha không bị loại. Mà cô còn muốn tìm ra người đã đẩy Vương Tiết Nha là ai. Tôi không tự quyết định được. Trịnh Tây Nguyên ăn ngay nói thật. Hai chuyện mà cô muốn. Tôi đều không thể tự quyết định được. Trì Nguyệt. Vậy ai quyết định được? Điều này còn cần hỏi nữa sao? Trịnh Tây Nguyên nhìn cô. Đôi mắt sáng bừng lên. Sờ cằm mỉm cười nham hiểm. Tôi cảm thấy, cô có thể quyết định được. Cách chương.